quay người lại, cảm giác hớn hở lập tức trào lại khi nhìn mặt Tưởng Minh Bông. Tôi biết việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.